Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 769, hiến tế tuyển hạng mở ra. Xem ra vị này người phụ trách là chuẩn bị thấy chết không sờn. Bất quá hắn rơi xuống Lý Thái trong tay, nếu muốn giết thân thể thủ nghĩa thế nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bản vương ngược lại là thật khâm phục ngươi cái này không sợ chết tinh thần. Bất quá cuối cùng ngươi có thể trụ được hay không khảo nghiệm. Bản vương bây giờ còn có chờ hoài nghi. Lý Thái vừa cười vừa nói. Ta cũng không cảm thấy ta là một cái không sợ chết người. Thế nhưng ta lại biết rõ. Nếu như ta sợ chết. Bởi vì ta người chết biết. Người phụ trách cười cười rồi nói ra. Nguyên lai Lý Khác đem hắn người nhà toàn bộ khống chế ở trong tay chính là vì lo lắng hắn có gây rối ý đồ, vì lẽ đó hắn mới sẽ như thế thấy chết không sờn. Đã như vậy, cái kia bản vương sẽ tác thành ngươi đi. Lý Thái sau khi nói xong liền cho La Hoán khiến một cái ánh mắt. La Hoán trực tiếp cầm trong tay ngũ hổ đoạn hồn thương đâm về người phụ trách mắt cá chân chỗ. Liên tiếp hai thương gân chân đều bị La Hoán đánh gãy. Bất quá La Hoán cũng không có dừng tay như vậy. Lại là hai thương đem hắn gân tay cũng toàn bộ đánh gãy. Lúc này người phụ trách bị thống khổ hành hạ đến ngũ quan vặn vẹo. Mồ hôi ướt đẫm toàn bộ quần áo. Bất quá hắn nhưng vẫn cứ cắn chặt răng nhốt. Cũng không có một chút nào thỏa hiệp ý tứ. Cái này không khỏi để Lý Thái cũng so sánh khâm phục. Một cái vì là người nhà tình nguyện chịu đựng thống khổ người. Xác thực đáng giá Lý Thái tôn kính. Vì vậy Lý Thái đối với La Hoán gật gù. La Hoán liền đâm trúng một thương người phụ trách ngạnh tiếng nói yết hầu. Giúp đỡ hắn kết thúc sở hữu thống khổ. Chủ công, cứ như vậy đem hắn giết. Chúng ta chẳng phải là liếc phí công lục một hồi. Từ Thiên Đạt mở miệng đối với Lý Thái nói, bây giờ nơi này hết thảy đều đã hóa thành hư không? Coi như là hắn nói ra chủ sử sau màn là Thục Vương Lý Khác. Chúng ta cũng không có còn lại chứng cứ chứng minh tất cả những thứ này đều là Lý Khác làm. Lý, Thái thở dài nói, không nghĩ tới Thục Vương Lý Khác làm việc vậy mà như thế cẩn thận. Bây giờ toàn bộ tiền giả nhà xưởng đã đặt ở trong núi lớn. Coi như là hoàng thượng đến tra rõ việc này, cuối cùng cũng chưa chắc có thể đủ đem Thục Vương Lý Khác làm sao. La Hoán mở miệng nói, khó nói chúng ta hao tổn tâm cơ, cuối cùng việc này chỉ có thể như vậy không chi hay sao? Từ Thiên Đạt không cam lòng đối với Lý Thái hỏi, chuyến này cũng không tính chúng ta không có thu hoạch, đầu tiên chúng ta biết rõ, Thục Vương Lý Khác quả thật có ý đồ không tốt. Thứ hai chúng ta phá hủy nơi này, đối với hắn cũng tuyệt đối là một cái tổn thất rất lớn. Chúng ta đi trong kho hàng xem một chút, đi, để bản vương mở mang kiến thức một chút hắn đến cùng làm ít nhiều khai nguyên thông bảo. Lý Thái mở miệng nói, sau đó Lý Thái ba người liền tới đến nhà kho bên trong. Chỉ thấy trong khố phòng chất đống mấy trăm miệng dương gỗ. Trên thùng gỗ toàn bộ dán vào giấy niêm phong, La Hoán đem bên trong một cái dương gỗ mở ra xem. Bên trong dĩ nhiên trang toàn bộ đều là khai nguyên thông bảo. Hơn nữa chế tạo công nghệ đã đạt đến lấy giả làm giả mức độ. Chủ công đoán sơ qua cái này một cái trong dương gỗ trang đồng tiền. Có tới 20 vạn tiền, cái này mấy trăm miệng dương gỗ gộp lại. Thật đúng là một cái to lớn số lượng nha. La Hoán giật mình đối với Lý Thái nói. May mà chúng ta phát hiện đúng lúc. Nếu như những này đồng tiền đến Thục Vương Lý Khác trong tay. Tuyệt đối sẽ làm cho thực lực của hắn được tăng lên trên diện rộng. Đến thời điểm đó thực sự không hề có thể phòng trừng hậu quả. Từ Thiên Đạt mở miệng nói. Chủ công, số tiền này chúng ta cần phải xử lý như thế nào? Cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này đi. La Hoán mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Số tiền này đúng là một cái khó làm sự tình. nếu như ở lại chỗ này, cuối cùng tuyệt đối còn biết rơi vào Thục Vương Lý Khác trong tay. Thế nhưng muốn đem bọn hắn mang đi, vậy cũng tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Ngay tại Lý Thái không thể làm gì thời điểm, trong đầu dĩ nhiên truyền đến một tiếng cơ giới tiếng nhắc nhở. Cái này tiếng nhắc nhở không khỏi để Lý Thái sáng mắt lên. Nguyên lai càn khôn trùng động hệ thống nhắc nhở Lý Thái. Hiến tế tuyển hạng đã mở ra, có thể dùng những này đồng tiền hiến tế, hướng về hệ thống đổi lấy một loại đặc thù vật phẩm. Vì vậy Lý Thái liền mở ra càn khôn trùng động hệ thống. Cẩn thận kiểm tra một hồi cái này hiến tế tuyển hạng. Cái này hiến tế tuyển hạng là sống thành ở đổi lấy tuyển hạng bên dưới tử tuyển hạng. Đại thể nội dung là có thể lợi dụng kim loại, nguồn năng lượng chờ có giá trị tư nguyên, hướng về hệ thống đổi lấy đặc thù vật phẩm, mà những này đặc thù vật phẩm đều là lâm thời sinh ra. Sinh ra điều kiện là căn cứ hiến tế vật phẩm giá trị mà xuất hiện. Mà lần này dùng mấy trăm triệu đồng tiền hiến tế, Lý Thái có thể đổi lấy ba loại vật phẩm, theo thứ tự là từ lực máy nước ngũ đài, là có thể thông qua tay cầm phát điện máy nước. Kiện món đồ thứ hai là nhất định phân lượng TNT thuốc nổ, mà dạng thứ ba vật phẩm thì càng thêm để Lý Thái không nói gì. Dĩ nhiên là ngũ bộ sóng ngắn máy phát tín hiệu, có thể nói cái này ba loại vật phẩm đối với Lý Thái mà nói, tuyệt đối đều là cầu mà không được đồ vật, bất quá Lý Thái hiện nay lại chỉ có thể đạt được trong đó một dạng. Cái này không khỏi để Lý Thái có một chút làm khó dễ. Cuối cùng Lý Thái sau khi cân nhắc hơn thiệt, lựa chọn đơn giản nhất từ lực máy nước, bởi vì đối với tình huống trước mắt mà nói, chỉ có cái này từ lực máy nước so sánh thực dụng. Tuy nhiên TNT thuốc nổ đối với Lý Thái mà nói cũng 10 phần hữu dụng. Thế nhưng phân lượng dù sao cũng có hạn, mà dựa vào hiện tại công nghệ, căn bản vô pháp đem phòng chế đi ra. Vì lẽ đó Lý Thái tự nhiên đem cái này TNT thuốc nổ thả lên. Cho tới sóng ngắn máy phát tín hiệu đối với Lý Thái mà nói, quả thật có rất tác dụng lớn nơi. Thế nhưng ở không có điện tình huống, cũng chính là không hề có đất dụng võ. Vì lẽ đó Lý Thái lựa chọn cái này từ lực máy nước. Lý Thái tin tưởng dựa vào Mặc Môn thông minh tài trí, nhất định có thể mang cái này từ lực máy nước phòng theo đi ra. Đến thời điểm đó chỉ cần mình có điện, cái kia tất cả mọi chuyện liền dễ dàng nhiều. Đương nhiên cũng có người sẽ nói, Lý Thái không phải là đã chế tạo ra máy chạy bằng hơi nước. Đã có máy chạy bằng hơi nước, phát điện chẳng lẽ còn là việc khó gì sao? Thế nhưng sự tình tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Bởi vì coi như Lý Thái có máy chạy bằng hơi nước, không có máy phát điện cũng căn bản không thể phát sinh điện tới. Mà cái này từ lực máy nước sẽ có khả năng giải quyết Lý Thái vấn đề này. Vì lẽ đó Lý Thái không chậm trễ chút nào lựa chọn từ lực máy nước. Bất quá bây giờ vấn đề lại tới, đó chính là như thế nào la hoán loại người ngay dưới mắt. Đem cái này mấy trăm triệu khai nguyên thông bảo hiến tế đi ra ngoài. Dù sao khiến cái này khai nguyên thông bảo trong nháy mắt ở trước mặt mọi người biến mất, vậy coi như thật sự có một điểm làm người nghe kinh hãi. Thế nhưng là bây giờ Lý Thái nhưng thật không nghĩ tới cái gì cách nào có thể thuyết phục la hoán bọn họ. Vì vậy liền bắt đầu chăm chú suy nghĩ, bởi vì Lý Thái phải nghĩ đến một hợp lý do. Mà La Hoán cùng Từ Thiên Đạt hai người cũng không có cho rằng Lý Thái là đang nghĩ cách nào lừa gạt bọn họ, mà là cảm thấy Lý Thái đang tại vắt hết óc, nghĩ xử lý như thế nào đi những này đồng tiền. Chủ công, kỳ thực cũng không có cái gì khó, người không phải là mang đến không ít hỏa dược bom sao? Trực tiếp đem cái này trong phòng kho thả đầy thuốc nổ, sau đó làm nổ bọn họ không là được rồi. La Hoán nhìn trầm tư Lý Thái mở miệng nói, Lý Thái nắm giữ chữ vật không gian sự tình, có thể nói cũng không tính là cái gì bí mật, Dù sao Lý Thái cũng sớm đã đưa ra giải thích hợp lý. Mặc dù chỉ là tin miệng nói bậy, thế nhưng là đạt đến muốn mục đích, là hắn nói không khỏi để Lý Thái nghĩ đến cách nào. Vì vậy mở miệng nói, ta thật sự có điểm bỏ không được những này hỏa dược bom. Dù sao đi ra thời điểm mang số lượng cũng không phải rất nhiều. Chủ yếu nhất là, coi như là đem bọn hắn tất cả đều nổ, cũng chưa chắc có thể đủ làm được toàn bộ báo hỏng. E sợ còn sẽ có một phần có thể tiếp tục sử dụng. Chủ công, đây đã là làm dễ nhất phương pháp. Hơn nữa phỏng chừng những cái hỏa dược bom uy lực cũng đủ để đem căn này nhà kho nổ sụp xuống hạ xuống. Đến thời điểm đó coi như Thục Vương Lý khác đang muốn đem chúng nó móc ra cũng tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản. La Hoán mở miệng đối với Lý Thái nói. Vì vậy Lý Thái làm bộ thở dài nói, chuyện đến nước này cũng chỉ có thể làm như thế. Hiện tại các ngươi liền giúp bản vương đem sở hữu hỏa dược bom sắp đặt đến căn này nhà kho bên trong. Sau đó Lý Thái liền lấy ra mấy trăm miếng hỏa dược bom, sau đó đưa chúng nó toàn bộ sắp đặt ở nhà kho bên trong. Nhà kho bên trong sắp đặt tốt, Lý Thái liền để mọi người hướng về những vị trí khác sắp đặt hỏa dược bom. Mà Lý Thái một người nhưng lưu ở nhà kho. Bắt đầu hắn dùng những này khai nguyên thông bảo, hiến tế cho càn khôn trùng động hệ thống quá trình. Lý Thái vốn cho là cỡ nào rườm ra một chuyện. Thế nhưng là để Lý Thái tuyệt đối không ngờ rằng là. Theo Lý Thái một câu hiến tế bắt đầu, sau đó liền tất cả đều kết thúc. Nhìn mình trước mặt rỗng tuếch dương gỗ, nhìn lại một chút còn ở đó mấy trăm miếng hỏa dược bom. Lý Thái thật là có một điểm đau lòng, vì vậy lầm bầm lầu bầu nói, dùng ta những bảo bối này nổ các ngươi những này dương gỗ. Thật đúng là có một chút đại tài tiểu dụng. Sau đó Lý Thái đi ra nhà kho, còn lại sự tình chính là làm sao làm nổ những này hỏa dược bom. Sau đó còn có thể bình yên vô sự rời đi nơi này. Đáng tiếc Lý Thái trên thân cũng không có dây dẫn lửa. Vì lẽ đó làm nổ những này bom vẫn thật là một chuyện phiền toái. Trong khoảng thời gian ngắn vẫn thật là để Lý Thái vô kế khả thi. Nhìn thấy Lý Thái chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, La Hoán liền mở miệng đối với Lý Thái nói, chủ công, ngươi sẽ không chuẩn bị ở đây trực tiếp làm nổ hỏa dược bom đi. Như vậy chúng ta thật là liền không ra được. Ta nói sư huynh, ngươi cảm thấy bản vương thật ngu như vậy sao? Bản vương đây không phải đang muốn dùng cái gì để thay thế dây dẫn lửa sao? Lý Thái bất đắc dĩ đối với La Hoán nói, chủ công ngươi thật sự là thông minh đệ nhất hồ đồ nhất thời. Phía trong sơn động này sở hữu chiêu sáng dùng đều là dầu hỏa. Chỉ cần chúng ta đem hỏa dược từ nhà kho một đường hướng ra phía ngoài rội trên đất, sau đó sẽ đem dầu hỏa thiêu đốt, không phải thay thế dây dẫn lửa. La Hoán mở miệng đối với Lý Thái nói. Lý Thái không nghĩ tới, đơn giản như vậy vấn đề lại bị tự mình nghĩ phức tạp. Vì vậy bất đắc dĩ liếc La Hoán một chút rồi nói ra. Vậy còn chưa mau mau động thủ. Sau đó, mọi người liền bắt đầu ba chân bốn cẳng bận rộn. Liền ngay cả Lý Thiên Minh xuất lĩnh tinh tú ám vệ cũng toàn bộ hiện thân bắt đầu hỗ trợ. Cuối cùng bận rộn ước tính thời gian một nén nhang, rốt cục đem nhà kho đến xuất khẩu toàn bộ dội lên dầu hỏa. Đồng thời vì là lý do an toàn, thường cách một đoạn trong khoảng cách hắn còn sẽ thả đưa một viên hỏa dược bom. Chuẩn bị kỹ càng tất cả, Lý Thái chỉ huy mọi người lui ra rất xa khoảng cách. Chọn dùng hỏa tiễn làm nóng dầu hỏa. Sau đó Lý Thái chỉ huy mọi người bắt đầu cấp tốc hướng về xa xa thối lui. Phòng chừng đi ra có mấy trăm mét, liền nghe được trong núi phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Sau đó cả người theo cũng sụp đổ xuống. Nhà kho vị trí dù sao cũng là ở sơn thể biên giới, vì lẽ đó dẫn lên lún cũng không có cỡ nào nghiêm trọng. Bất quá nhưng đạt đến đem nơi này hoàn toàn che giấu hiệu quả, chuyện kia không hay.